Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, một chân dẫm bảo. Trong từ đường điện thờ phía dưới, rõ ràng là ái tâm cô nhi viện viện trưởng Trần Sương Linh thi thể, mà lại đầu người đã bị cắt lấy, để ở một bên, thành một cỗ thi thể không đầu. Diệp Thiên tiến vào từ đường lúc, còn trong không khí cảm ứng được một luồng thần hồn. Đối với cái này một luồng thần hồn, Diệp Thiên cũng không xa lạ gì. Chính là những trong năm này, cùng hắn nhiều lần đánh qua quan hệ, nhưng thủy chung như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ma thần dạ đế, Trần Sương Linh là bị nhất kích chí mệnh, trong nháy mắt cắt lấy đầu người, theo cái cổ khe chỗ. Tản mát ra mùi máu tanh nồng độ bên trong, Diệp Thiên có thể kết luận đến ra, Trần Sương Linh tử vong thời gian tuyệt không cao hơn 3 giây đồng hồ. Nói cách khác, Trần Sương Linh bị giết lúc, Diệp Thiên ngay tại từ đường bên ngoài 500 mét vị trí. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lần nữa đốt một điếu khói ngậm lên môi, mà thần dạ đế vậy mà tại dưới mí mắt hắn, thuấn sát Trần Sương Linh. Thế mà phiêu nhiên mà đi, đây cũng là Diệp Thiên từ khi tiếp xúc ma thần dạ đế đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy ma thần dạ đế ra tay giết người. Diệp Thiên tự giễu giống như cười cười, đang đi tới Vưu Gia Trang trên đường. Hắn còn có chút bận tâm Trần Sương Linh hội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không nghĩ tới, lại là không uổng phí nhất thương bắn ra. Thì dễ như trở bàn tay được đến Trần Sương Linh đầu người. Diệp Thiên đột nhiên tâm thần run lên. Đỗ Yêu cùng hắn đánh cược nói, muốn hắn mang về Trần Sương Linh đầu người, mà bây giờ Trần Sương Linh đầu người lại lưu tại trong từ đường. Điều này nói rõ, lúc đó ma thần dạ đế thì tiềm phục tại Đỗ Yêu cùng ta chung quanh. Ý thức được điểm này về sau, Diệp Thiên lần nữa cảm thấy kinh hồn bạt vía, một trận xấu hổ, lúc đó chính mình vậy mà không có phát giác được điểm này. Diệp Thiên tuyệt không cho rằng Trần Sương Linh đầu người lưu tại trong từ đường. Chỉ là cái trùng hợp, một điếu thuốc đốt tới phần cuối sau, Diệp Thiên lấy ra túi, đem Trần Sương Linh đầu người chứa vào trong túi, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà thiếu ma thần dạ đế một cái nhân tình. Diệp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, ma thần dạ đế tại sao muốn làm như thế. Hắn lại tỉ mỉ tại trong từ đường tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện liên quan tới ma thần dạ đế lưu hắn lại dấu vết. Lấy ma thần dạ đế tu vi, hoàn toàn có thể đem thần hồn biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác lưu lại một sợi thần hồn. Diệp Thiên lúc này làm ra kết luận, ma thần dạ đế đây rõ ràng là muốn để ta biết. Giết chết Trần Sương Linh người là người nào? Mang theo Trần Sương Linh đầu người rời đi từ đường. Về sau, Diệp Thiên lại thẳng đến Vưu Mãnh nhà mà đi. Vưu Mãnh cũng là cái kia khuyến khích Vưu Đại Hổ đi đến phạm tội con đường đồng hương. Đây cũng là lúc trước Vưu Đại Hổ nói cho Diệp Thiên nói. Hại người khác, tên thì kêu Vưu Mãnh. Vưu Đại Hổ thậm chí còn đem Vưu Mãnh gia đình địa chỉ, chi tiết không bỏ sót báo cho Diệp Thiên. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên xuất hiện tại Vưu Mãnh gia môn bên ngoài. Trước mắt nơi ở, coi là toàn bộ Vưu Gia Trang xa hoa nhất công trình kiến trúc. Tuy nhiên không có cách nào cùng thành lập nhà cao tầng so sánh. Nhưng ở loại này xa xôi khu vực, cũng coi là biệt thự. 3 tầng lầu biệt thự, tường đỏ ngói xanh, quy mô khí phái, cùng chung quanh hắn khu dân cư so sánh, phá lệ làm cho người chú mục, chiếm trước mặt chừng 1 mẫu nhiều. Thông qua hàng rào sắt khe hở, có thể thấy rõ trong sân bể bơi cùng hoa viên. Thậm chí còn có 2 cái trạm gác trong đình, 7-8 cái đầu tóc vàng thanh niên, ngay tại la lối om sòm uống rượu đánh bài, tối tăm ngọn đèn vàng, chiếu rọi ra bọn họ giống như là bệnh nguy kịch vàng như nến gương mặt. tất cả đều là khô gầy như que củi người gầy. Một bên trên ghế thì để đó giấy bạc, ống nghiêm, cái bật lửa loại hình đồ vật. Diệp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây đều là kẻ nghiện, vưu mãnh trong nhà, vậy mà thu lưu kẻ nghiện. Cái này khiến Diệp Thiên càng thêm khẳng định, vưu đại hổ lúc trước thuyết pháp, vưu đại hổ lúc trước cũng đã nói, vưu mãnh những năm này đều tại làm không thể gặp người hoạt động. Đến mức là cái gì hoạt động, ngoại giới ai cũng không biết, đều không phải là kẻ tốt lành gì a. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, lúc này, trong sân tàng ngao tiếng gầm gừ, bỗng nhiên vang lên, hai cái chiều cao vượt qua 1m2, thân thể cao tới 1m tàng ngao, theo chó trong vòng một nhảy ra, hướng về ngoài cửa vọt tới. Tàng ngao tiếng gầm gừ, tự nhiên cũng kinh động canh giữ tại trạm gác bên trong mấy cái thanh niên. Mấy cái thanh niên ào ào nắm lên trong tay trường đao, ống thép, một mặt cẩn thận hướng ngoài cửa nhìn sang, đối mặt phát cuồng tàng ngao. Diệp Thiên nhếch miệng mỉm cười, bấm tay đạn hai lần, hai đạo chỉ phong phá không mà ra, suy suy hai tiếng giòn vang, hai đầu tàng ngao nhảy lên ở giữa không trung, thân thể trong nháy mắt theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Huyết nhục văng tung tóe, hài cốt nứt toác, ầm ầm, một đạo sấm sét nổ vang, chấn động đến 8 cái thanh niên sững sờ tại nguyên chỗ. Cửa sát theo Diệp Thiên từng bước một đi vào, như giấy dán đồng dạng, tại từng trận xoạt xoạt xoạt xoạt, giòn vang âm thanh bên trong vỡ vụn thành một đống sắt vụn. Diệp Thiên dễ như trở bàn tay tiến vào viện. 8 cái thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng bất an, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn đến dường như không phải người, mà là tới từ địa ngục ma quỷ, đem vưu mãnh kêu đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Thiên nhen nhóm ngậm lên môi khói, một tay chống đỡ cây dù, một tay xách theo chứa đựng trần xương linh đầu người túi. Mây trôi nước chảy mở miệng nói, thẳng đến nghe thấy Diệp Thiên thanh âm về sau, 8 cái thanh niên mới thoáng cái kịp phản ứng. Nguyên lai đứng ở trước mắt ra hỏa cũng không phải là ma quỷ, thực cũng là người a. Nếu là người, cái kia cũng không có cái gì đáng sợ. Bảo ngươi đại gia, đại ca của chúng ta tên cũng là tiểu tử ngươi có thể gọi. Ngươi giết ta đại ca hai đầu tàng ngao, tối nay ngươi cũng giữ mệnh lại đi. Một cái nhìn qua giống như là cái này 8 cái thanh niên bên trong nhân vật dẫn đầu, trên vai gánh lấy khai sơn đao, một mặt mặt sẹo dấu vết, cười gằn đáp lại nói, người nhà biết cái này hai cái tàng ngao giá trị sao? Mẹ, đem ngươi toàn thân bộ phận đều hái xuống bán đi, cũng mua không được tàng ngao một cái lông tóc. Tối nay, người nhà chết chắc. Khác một cái mặt tròn thanh niên cũng híp mắt, tại Diệp Thiên trên thân quét mắt một vòng. Bởi vì Diệp Thiên chống đỡ cây dù, toàn bộ gương mặt đều thấp thoáng tại dù dưới mặt, ai cũng thấy không rõ hắn biểu hiện trên mặt. Mặt tròn thanh niên cười hắc hắc nói, mẹ bán phê, nhà tiểu tử ngươi là tới trang bức muốn bị đánh sao? Nha, ngươi cho rằng chống đỡ một đem cây dù đến tột cùng là hoàng phi đỏ sao? Lão tử vung lấy kim cô bổng, vậy lão tử có phải hay không cũng có thể tự xưng là tôn ngộ không? Nói càng về sau, mặt tròn thanh niên cùng hắn các đồng bạn tất cả đều cười lên ha hà. Ngôn từ ở giữa, đối Diệp Thiên tràn ngập trào phúng cùng diễu cợt. Theo ta thấy đâu, tiểu tử này thuần túy cũng là đến tìm cái chết. Vừa mới hắn đánh chết tàng ngao thủ đoạn, có thể là bởi vì trong tay áo cất giấu cái gì độc châm loại hình ám khí, đến mức nói có thể đem cửa sắt đem phá ra. Cái kia đơn giản cũng là làm ảo thuật mà thôi, căn bản chính là điêu trùng tiểu kỹ, không có gì lớn không. Uy, ta nói tiểu tử, ngươi muốn tự mình động thủ đâu, vẫn là từ lão tử động thủ? lão tử nếu là động thủ lời nói, ngươi nhưng là thảm, hoa tử, cũng đừng, đây chính là chủ động đưa tới cửa sinh ý a. Nhìn hắn cái này thân thể, cũng hẳn là cái cường tráng tiểu tử, các bộ phận đều còn không có đổ xấu, hái xuống cũng có thể bán cái giá tốt. Thế nhưng là hắn đánh chết đại ca Tàng Ngao a, ta cái này đi tìm đại ca báo cáo. Người nhỏ bé thanh niên trong miệng nói chuyện, lập tức quay người hướng nơi xa lầu nhỏ chạy tới. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nhẹ phun vòng khói thuốc. Theo cái này chút thanh niên trong lúc nói chuyện với nhau, không khó phát hiện, nơi này không chỉ có là kẻ nghiện nơi tập kết hàng, thậm chí còn là một người thể bộ phận buôn bán ổ điểm. Loại này thương thiên hại lý sự tình, đã để Diệp Thiên đụng tới, hắn liền không khả năng lại khoanh tay đứng nhìn. Lúc này Diệp Thiên đã bị mặt khác 7 cái thanh niên bao bọc vây quanh. Diệp Thiên cổ tay nhẹ rung, mặt dù hướng về, sau nghiêng về, lộ ra hắn mang theo phẫn nộ thần sắc gương mặt. Ngay tại vừa mới, hắn đặt quyết tâm, nếu là nơi này thật là nhân thể bộ phận buôn bán ổ điểm, hắn muốn đem nơi này san bằng, càng phải đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Nếu là đem những này người giao cho cảnh sát xử lý, cuối cùng trừng phạt, căn bản không đủ lễ tế chết đi vong linh. Các ngươi nơi này là cái dạng gì tồn tại? Diệp Thiên nghĩa chính ngôn từ ánh mắt, từ chung quanh những thứ này thanh niên trên mặt khẽ quét mà qua. Trừ thu nhận kẻ nghiện, buôn bán thân thể bộ phận bên ngoài, các ngươi còn làm cái nào nhân thần cộng phẫn sự tình? Từng cái thành thật khai báo rõ ràng, sau đó ta sẽ căn cứ các ngươi tội ác trình độ, quyết định để cho các ngươi chết như thế nào. Đón đến, Diệp Thiên ánh mắt rơi vào hắn chính phía trước người cao thanh niên trên thân, trầm giọng nói, theo ngươi bắt đầu bàn giao. Thẳng thắn không theo bao quát, nếu là kháng cự lời nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Nói, vừa mới nói xong, Diệp Thiên bước ra một bước, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng vê động, xoạt xoạt, một tiếng bạo hưởng, theo mặt đất truyền ra. Diệp Thiên dưới mặt bàn chân mới gạch terrazzo mặt đất, thình lình theo tiếng bật nát thành cặn bã, nửa mét bên trong, lại không một tấc hoàn chỉnh địa phương. 7 cái thanh niên tại hàng cấm kích thích dưới, sớm đã tinh thần hoảng hốt. Lúc này cho dù nhìn đến Diệp Thiên thể hiện ra khủng bố thủ đoạn, cũng làm như không thấy, ngược lại cười lên ha hà, mặt thẹo cười âm tà nói, đậu đen rau muống, thảo nê mã, nhà tiểu tử ngươi là làm ảo thuật đi, như thế bất nhập lưu ma thuật, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Nếu không phải trên người ngươi bộ phận còn đáng giá mấy đồng tiền lời nói, lão tử đã sớm một đao đánh chết ngươi. Người cao thanh niên trên mặt răng đầy lấm ta lấm tấm thanh xuân đậu, hung hăng càn quấy cười như điên nói, thảo nê mã, ngươi muốn hù dọa lão tử à? Ngươi cho rằng lão tử là sợ hãi sao? Lão tử không có lên qua đại học. Ha ha ha, a, hắn tiếng cười đột nhiên dừng lại, khiêu khích thần sắc dừng lại tại hắn tràn đầy thanh xuân đậu trên mặt, trên mặt còn lộ ra kinh khủng muôn dạng biểu lộ, cả người ngây ra như phỗng đứng trên mặt đất, miệng mở lớn lấy, giống như là nhìn thấy truyền thuyết bên trong quỷ mị tầm thường. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã lơ lửng ở trước mặt hắn, xác thực nói là lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, hai chân dẫm tại hắn hai vai, còn tựa như núi cao trọng lượng. Theo Diệp Thiên trên mặt bàn chân truyền ra, một tia không dư thừa tác dụng tại dưới chân thanh niên trên thân. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý. Diệp Thiên trong miệng nói chuyện, nương theo lấy hắn âm thanh vang lên, là theo người cao thanh niên thể nội truyền ra lấy từng đạo, xoạt xoạt, giòn vang âm thanh. Tại giòn vang âm thanh bên trong, nghìn vạn đảo vô tận máu tươi, giống suối phun giống như, theo người cao thanh niên trên thân bắn ra. Trong khoảnh khắc, người cao thanh niên thì biến thành một người toàn máu. Diệp Thiên vừa mới nói xong, thân hình rơi xuống đất, đứng tại một đống huyết nhục cặn bã bên trong, mà người cao thanh niên thì đã bị Diệp Thiên cứ thế mà dẫm thành toái phiến. Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều mây trôi nước chảy chống đỡ cây dù. Sáu mặt khác thanh niên nhìn thấy cái này máu tanh một màn, cho đến lúc này mới rốt cục kịp phản ứng. Bọn họ vừa mới nhìn đến tình cảnh cũng không phải là ma thuật. Thế gian không có cái nào chủng ma thuật có thể trong nháy mắt đem người dẫm bạo thành cặn bã. Mọi người toàn thân run rẩy dữ dội, run run rẩy rẩy, nếu có thể ở giờ phút này ngất đi, cái kia chính là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Nhưng bọn hắn lại ngay cả đem chính mình đánh bất tỉnh khí lực cùng dũng khí đều không có. Bọn họ tâm thần hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm hết, mặt thẹo liên tục há mồm, lại là một câu cũng nói không nên lời, song chân liên tục run rẩy vài cái, trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Đương một tiếng, trường đao trong tay theo tiếng rơi xuống đất, sau đó hai đầu gối mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Còn lại mấy cái thanh niên tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, bọn họ mỗi ngày đều muốn tự tay từ trên người người sống hái bộ phận, nhìn quen tử vong cùng huyết tinh, cho dù là đối mặt 3 tuổi bé gái cầu khẩn, bọn họ cũng có thể không chút nào mềm tay đem bé gái mắt giác mạc gỡ xuống. Nhưng bọn hắn lúc này lại thật cảm thấy sợ hãi cùng khủng hoảng. Tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình ngay tại mạnh mẽ tha nghiền lấy bọn hắn trái tim, khiến đến bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào mặt thẹo trên thân, lần này thì là chỉ có gọn gàng mà linh hoạt. Giản lược nói tóm tắt một chữ, nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.